Trung tâm Nhạc cụ Tiến Đạt xin kính chào quý khách. Trước thềm năm mới, Nhạc cụ Tiến Đạt gửi tới quý khách hàng, quý đối tác lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc quý khách thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Tự hào là đại lý số 1 về guitar Yamaha tại Việt Nam, là đơn vị uy tín phân phối nhạc cụ chính hãng như đàn piano, keyboard organ, guitar, chống điện tử từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới, với hệ thống showroom trải dài từ Nam ra Bắc, cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình năng động. Chúng tôi hy vọng được đồng hành cùng quý khách trên con đường đánh thức đam mê âm nhạc. Chi tiết tham khảo tại website nhạc cụ tiến đạt.vn. Xin cảm ơn quý khách.